Yêu em, cứ để anh, chương 28, nhiệm vụ bắt đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, văn phòng Tống Hạo Thiên. Hạo Thiên ngồi ung dung trên ghế đợi chờ một người. Cốc cốc, tiếng gõ cửa, Hạo Thiên lên tiếng, mời vào. Trịnh Việt bước vào phòng, tâm trạng người này không yên mấy, vừa hồi hộp vừa lo sợ. Trịnh Việt, Tổng Giám đốc công ty thực phẩm, ông ta là người nhóm Hạo Thiên nhắm đến. Nhiệm vụ nhóm Hạo Thiên, giết chết Trịnh Việt đoạt lấy công ty ông ta. Chấm, Trịnh Việt ngồi xuống, Hạo Thiên nói tiếp, mời ông dùng trà, Trịnh Việt nói, giám đốc Tống gọi tôi đến đây có chuyện gì à, Hạo Thiên mỉm cười nói. À cũng chẳng có gì, chỉ là thương lượng về việc làm ăn thôi. Trịnh Việt nói, không biết cậu muốn hợp tác gì với tôi, Hạo Thiên nói, về việc, bán công ty của ông cho tôi chẳng hạn, Trịnh Việt cau mày nói, chắc hẳn là cậu đang nói đùa nhỉ, Hạo Thiên nói. Không, là sự thật, chuyện là vậy, tôi muốn quản lý một công ty về thực phẩm cũng như mở rộng thị trường làm ăn. Công ty của giám đốc Việt đây là tốt nhất, nên nếu có được công ty của ông thì tôi đỡ vất vả rồi. Trịnh Việt cáu gắt nói, xin lỗi, chuyện này tôi không giúp cậu được. Hạo Thiên nói, được rồi, nhưng, tôi tặng ông một câu. Trịnh Việt nghe xong tức giận rời đi. Hạo Thiên gọi điện cho Trương Hàn, chuyện đó thế nào rồi? Hạo Thiên, ổn rồi, cô ta ở đây rất tốt. Chỉ cần cậu ra lệnh tôi lập tức làm ngay. Trương Hàn, cứ để yên đấy, ông ta chắc có lẽ đang suy nghĩ lại rồi. Hạo Thiên, tại một nơi khác Quân Vương và Diệp Mộng ngồi trước máy tính. Quân Vương đang hack máy tính chủ của công ty Trịnh Việt. Diệp Mộng hỏi, sao lâu quá vậy? Quân Vương trả lời, do là máy tính chủ nên hơi rắc rối. Diệp Mộng nói, sao chúng ta không trực tiếp ra tay với ông ta mà lại đi đường vòng cho vất vả thế? Quân Vương đáp, người trong công ty ông ta biết chúng ta đang qua lại bên đó, nếu như ông ta đột ngột chết. Chẳng phải tự chúng ta đi đầu thú sao? Diệp Mộng nói, vậy việc ra tay, ai sẽ làm? Quân Vương im lặng một lát rồi nói, một người nào đấy trong nhóm, có thể là tôi, có thể là cô, cũng có thể là... Hạo Thiên, sân bay, Hạ Vi đang đứng đợi một người. Một cô gái xinh đẹp xuất hiện, Hạ Vi nhìn thấy liền chạy lại ôm chầm lấy cô. Tiểu Vi à, lâu quá mới được gặp cậu đó. Bạch Đình Đình là bạn thân từ nhỏ của Hạ Vi từ Mỹ trở về quê hương cũ của mình. Mục đích về cũng là gặp lại Trần Hạ Vi. Đình Đình ơi, nhớ cậu quá. Hạ Vi nói, Bạch Đình Đình nói, tớ cũng nhớ cậu lắm đấy. Cơ mà, Nhật Hàn không đến sao? Đến rồi đây, xin lỗi cậu tớ có việc nên đến trễ. Chúng ta đến quán cà phê nào đó nói chuyện đi. Nhật Hàn từ xa bước đến nói. Hạ Vi, Đình Đình và Nhật Hàn cùng nhau đi đến một nơi khác ôn lại chuyện cũ. Cách chương.